Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước khi cái chết sẽ tìm đến, nghĩ đến đây thôi thì Đào cũng đã òa lên khóc. "Bà ơi, bà giúp con với ạ. Con không muốn chết ạ." Bà lão vẫn giữ cái thái độ bình tĩnh của mình, bà đưa tay nói: "Cô cứ bình tĩnh đi, mà ta cũng hơi bất ngờ, bởi nếu cái quỷ ngải kia mà đã bám vào người cô lâu như vậy rồi thì cô đã phải gặp nạn rồi chứ. Hay là cô có căn cơ gì sao?" Con cũng không biết ạ. Bà ơi, bà giúp con với ạ." Bà lão gật đầu: "Được, ta sẽ giúp. Nhưng với hai người chết vừa rồi, cái sức mạnh từ hai linh hồn có thể đã được kẻ luyện bùa kia hấp thụ. Sức mạnh của nó tăng lên đáng kể rồi đấy. Cô thì có căn, nên nếu muốn hại được cô thì phải bắt buộc nó hấp thụ được linh hồn của cô gái còn lại, gộp ba cái lại với nhau thì mới có thể làm hại tới cô được." Nghe bà nói, Đào mới nhớ lại cái giấc mơ kinh dị đêm ngày hôm qua. Và nếu như theo bà thì nếu cô không có căn thì có lẽ cô cũng đã chết rồi. Và Đào nhớ đến Thương. Đúng rồi, bây giờ Đào muốn được an toàn thì cô phải bảo vệ cho Thương. Thế là Đào đã liền gọi điện cho cô bạn của mình. Và rồi cô đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiếng của Thương lên. "Alo." Giọng nói tuy có phần hơi mệt mỏi nhưng đúng là giọng của Thương rồi. "Thương, đang ở đâu đấy?" Tao đang ở nhà." "Mày có bị gì không?" "Không, chỉ hơi mệt thôi." "Như sao mày lại hỏi như vậy?" Đào ấp úng. Tao có chuyện này muốn nói, nhưng mà hơi khó tin một chút. Nhưng mà..." Đào chưa kịp nói xong thì bà lão đã đứng lên, giật lấy điện thoại trên tay của cô rồi quát thẳng vào trong đó. "Chào cô, nếu cô không muốn chết như hai người bạn của mình, thì hãy mau mau ngồi dậy, lấy chiếc váy đốt ngay đi. Sau đó tìm vôi bột đổ vào một vòng xung quanh giường. Sau khi ngồi lên trên mà nhắm mắt ngồi thiền định lại đi. Miệng thì tập trung niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ là tuyệt đối không được bước ra khỏi vòng vôi đó đấy nhá." Bà lão nói xong thì đưa điện thoại cho Đào. Tất nhiên là Thương không hiểu có chuyện gì đang xảy ra rồi. Và Đào bấy giờ thì mới kể hết mọi chuyện cho Thương nghe. Nghe đến đâu, gai ốc của cô nổi lên đến đó. Thế là Thương sợ hãi vội vàng làm theo lời Đào và bà lão kia vừa dặn. Nói về phần Đào, cô cũng đã nhanh chóng chạy ngược về nhà trọ để lấy chiếc váy kia đem đi qua nhà của bà lão để mà làm phép. Đúng 6 giờ tối, một chiếc bàn lễ đã được dựng lên trước nhà. Bà lão đứng đó, ánh mắt của bà có phần nghiêm nghị, còn ông Chí và Đào thì đứng ở kế bên để phụ việc. Lát sau, bà mới quay sang nhìn con trai rồi nói: "Chí, tới giờ rồi." Thế là ông Chí bắt đầu đem đống giấy tiền vàng mã ra đốt. Mùi khói hương cộng với mùi vàng mã bốc lên nghi ngút làm cho Đào suýt sặc sụa đi. Bà lão lúc này một tay cầm chuông, một tay cầm nhành dâu, miệng của bà lâm dâm thì đọc thần chú gì đó. Cứ mỗi một lần ngắt hơi, bà lại vung tay lên vụt một nhát vào chiếc váy trước mặt. Nhưng đó không phải là điều đáng nói. Nhành dâu vụt tới đâu thì cái váy kia như thể là nó có linh hồn vậy. Đào trông thấy được dường như là nó run lên sau mỗi lần bị trúng đòn. Vừa chưa hết, máu đã bắt đầu chảy ra. Đúng, quả thực là máu. Dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ từng thớ vải. Quả thực nếu ai không được chứng kiến cái cảnh này thì sẽ không bao giờ tin. Quật nhành dâu vào một lát thì bà lão đã lấy nến châm vào cái váy đó. Nó phật một cái rồi cháy rụi đi. Trong lúc cháy, Đào còn có thể nghe thấy cả những tiếng rên la nho nhỏ phát ra. Những tiếng làm cho cô rợn cả da gà. Tại căn biệt thự của gia đình Thương, gia đình cô nháo nhào và thi nhau lo lắng khi trông thấy cái hành động kỳ quặc của con gái họ. Thương thì vẫn ngồi yên ở trong phòng, cái phòng vôi bột trên đất được cô vẽ cẩn thận theo đúng lời dặn của bà lão. Thương không những niệm Phật mà cô còn mở luôn nhạc Phật phát ra cả loa ngoài nữa. Ngồi được một lúc thì điện ở trong nhà Thương tắt ngúm, gia đình của cô nghĩ chắc là do hệ thống điện có vấn đề. Nhưng đã được thông báo từ Đào rằng con quỷ kia sẽ có thể dùng mọi cách để cho cô bước ra khỏi vòng, cho nên Thương không mấy tỏ ra nao núng. Bà Hiền, tức mẹ của Thương, trông thấy con gái như vậy đã hơn 3 canh giờ đồng hồ, thì không khỏi sốt ruột. Bà mới bưng một tô cháo lớn bước vào phòng Thương rồi nói: "Con ơi, ăn chút gì đi. Mẹ không biết là con đang làm gì vậy, nhưng mà dù gì thì cũng phải ăn cho ráng sức chứ con." Thương lắc đầu quẩy quậy: "Mẹ à, đừng làm phiền con lúc này. Chuyện này quan trọng lắm, mẹ ra ngoài đi." Nói rồi Thương lại nhắm tịt mắt lại, lẩm nhẩm đọc kinh Phật. Bà Hiền toan quay lưng đi ra ngoài, Nhưng rồi bà bỗng đã phải khựng lại khi trông thấy gương mặt của con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net